Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 961, Băng Cực Thần Tinh, hạ góc truyện audio.com. Xem trong tay vầng sáng như ẩn như hiện băng cực thần tinh, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo sáng rọi lập lòe, tán thán nói. Cái thế giới này thần kỳ quả nhiên vẫn còn cần không ngừng đi thăm dò. A Hát, băng đế, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào, băng đế cười nói. Cái này còn muốn ta nói sao, vô luận là có hay không dựng dục ra băng linh băng cực thần tinh, đó cũng đều là hiếm có thứ tốt, nhanh đưa bọn chúng mang đi đi. Không có chút nào muốn lưu lại cái chỗ này, ngoại giới nhiệt độ còn thiếu rất nhiều, ta có thể cảm giác được. Phía dưới kia băng tuyền đã tiến nhập suy giảm kỳ, có lẽ tiếp qua cái mấy trăm, hơn 1000 năm. Nhiệt độ của nơi này sẽ không đủ vạn năm huyền băng quật duy trì rồi, khi đó, nơi này hết thảy đều đem từ từ hao tổn, tan biến được. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, lập tức triển khai hành động. Nhiều như vậy thứ tốt, lại có thể nào buông tha, trong mắt chợt lóe sáng. Một tầng nhu hòa băng bích sắc quang mang liền từ trên người hắn hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Đúng là Tuyết Vũ Cực Băng Vực, Tuyết Vũ Cực Băng Vực ẩn chứa khổng lồ cực hạn chi băng hồn lực, rất nhanh sẽ bao phủ toàn bộ động quật lập tức. Trong động quật băng cực thần tinh cũng bắt đầu sáng lên, Hoắc Vũ Hạo thì là không chút khách khí khai thác lên, không có cực hạn chi băng hồn lực. Cho dù là muốn chiêu mộ hạ một khối nhỏ băng cực thần tinh, đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Cực hạn đấu la cũng không có biện pháp tại loại này nhiệt độ siêu thấp hạ thời gian dài thao tác hơn nữa. Cũng không thể có thể cùng băng linh tiến hành câu thông mà ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hay xuống những, này băng cực thần tinh muốn dễ dàng hơn nhiều. Từng khối băng cực thần tinh không ngừng bị hắn theo động quật thạch bích trong lôi kéo xuống, chẳng những bảo tồn nguyên vẹn. Hơn nữa hái không tốn sức chút nào, không cần băng đế nhắc nhở. Hoắc Vũ Hạo tại hái đồng thời cũng sẽ phân biệt ra được có hay không có băng linh dựng dục ra đến. Sẽ có băng linh cùng không có băng linh dựng dục băng cực thần tinh phân chia ra đến. Đều chứa vào mình tinh quang ngọc bích trong chữ vật giới chỉ, cái này băng cực thần tinh hết sức kỳ lạ. Bên trong ẩn chứa vô cùng khổng lồ thuộc tính băng năng lượng, nhưng mặt ngoài lại cũng không rét lạnh. Cảm giác chỉ là so bình thường kim loại nhiệt độ muốn thấp một chút mà thôi, nhưng là chỉ là đem hồn lực quán trú trong đó. Lập tức có thể dẫn động nội bộ cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực, nếu như không có cực hạn chi băng hồn lực tiến hành khống chế. Cỗ này thiên địa nguyên lực sẽ lấy bạo ngược xu thế bạo phát đi ra. Cái này trong động quật sở dĩ như vậy rét lạnh, cũng là bởi vì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện băng cực thần tinh bên trong không ổn định, làm cho cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực tiết ra ngoài. Bố trí tại đây đã không biết dựng dục những này băng cực thần tinh bao nhiêu năm. Một mực để dành tới hàn ý mới làm cho trong động quật biến thành một chỗ tuyệt địa. Khi này từng khối băng cực thần tinh biến mất ở Hoắc Vũ Hạo trong chữ vật giới chỉ về sau, trong động quật nhiệt độ đã bắt đầu rõ ràng lên cao, chung quanh thạch bích cũng là từng tầng một tinh thể. Nhìn về phía trên giống như là lớn viên bi vụn băng, bản thân cũng rất cứng rắn, nhưng cùng băng cực thần tinh so muốn cách biệt quá xa rồi. Rốt cục, Hoắc Vũ Hạo đem cuối cùng một khối băng cực thần tinh cũng thu hồi đến rồi chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong. Đúng lúc này, hắn đột nhiên giật mình, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng, đại cổ nước chảy trào lên mà đến. Thẳng đến hắn xông đánh tới đã không có băng cực thần tinh trong ẩn chứa thần kỳ lực lượng đỡ đòn, cửa vào vừa rồi không có đóng cửa. Phía ngoài băng nước suối rốt cục trào lên mà vào. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha một tiếng. Thiên mộng băng tàm cùng băng đế song song dung nhập hồi hắn thể nội, hắn một cái mãnh tử đâm đi xuống. Liền hướng bên ngoài bơi đi. Mão tỉnh bên ngoài Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu cũng chờ có chút lo lắng rồi, theo Hoắc Vũ Hạo xuống nước đến bây giờ. Đã qua tiếp cận thời gian nửa canh giờ, các nàng vẫn luôn không có nghe được trong giếng có động tĩnh gì, thời gian dài như vậy. Nam Thủy Thủy tự hỏi là không thể nào ở bên trong chịu đựng đấy, nhưng mẹ con các nàng lại có một điểm giống nhau. Cái kia chính là đối với thực lực của Hoắc Vũ Hạo xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A có tuyệt đối tự tin lúc trước. Các nàng đã từng tận mắt thấy Hoắc Vũ Hạo dung hợp Vương Thu Nhi năng lực của đế hoàng Thụy Thú, mắt thấy Hoắc Vũ Hạo hoàn thành thứ 6 hồn hoàn dung hợp về sau, thực lực bản thân biến hóa mạnh mẽ. Mặc dù Nam Thủy Thủy cũng không có tuyệt đối nắm chắc Hoắc Vũ Hạo có thể ứng đối phía dưới hầm băng nhiệt độ siêu thấp, nhưng nàng tin tưởng. Tu Vi đã đạt tới thất hoàn, thực lực tổng hợp chỉ sợ không thua kém chi mình, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này đã bị bất cứ thương tổn gì mẹ. Nếu không ngài đi xuống xem một chút, như thế nào đều đã lâu như vậy, Vũ Hạo còn chưa lên, Nam Thu Thu có chút lo lắng nói ra. Nam Thủy Thủy mỉm cười, nói. Như thế nào, sốt ruột rồi hả, xem ra ta cái này nữ nhi bảo bối thật sự thích người nào đó nữa nha, không bằng ngươi cố gắng một chút. Không làm được chính thê, làm tiểu thiếp. Nam Thu Thu ngẩn ngơ, không dám tin nhìn xem Nam Thủy Thủy, nói, mẹ, ngài là thân nương sao? Vậy mà lại để cho con gái của ngươi đi tiết kiệm tiểu thiếp. Nam Thủy Thủy cười nói, cũng bởi vì là thân nương, ta mới cho ngươi đề nghị này đấy. Đôi khi, không nên đem mình, rốt cuộc, quả nhiên quá cao tục ngữ nói, nam đuổi nữ, cách tầng núi, nữ đuổi nam. Cách tầng xa nữ hài tử muốn đạt được nam nhân yêu thích, phương pháp rất nhiều, ý của ta không phải nói thật sự cho ngươi đi làm hắn tiểu thiếp. Nếu như ngươi nếu là thật ưa thích hắn, này phải cố gắng chủ động theo đuổi hắn tốt rồi, mẹ ủng hộ ngươi nếu có thể có như vậy con rể. Chỉ sợ mẹ ngủ đều cười tỉnh đi, Nam Thu Thu khuôn mặt đỏ thẫm, nói, mới không cần, ai đuổi theo hắn, a hát ngài là không biết. Hắn tại cảm tình phương diện, quả thực liền là thứ đầu gỗ phiền phức khó chịu, ngoại trừ Vương Đông Nhi. Trong lòng của hắn ai cũng chứa không nổi, chẳng lẽ ngài không thấy được Vương Thu Nhi kết quả sao, Thu Nhi xuất sắc như vậy. Cuối cùng nhất lại chỉ có thể là vì hắn hiến tế, đều không có thể cùng với hắn người này, thích một người, hoàn toàn là toàn cơ bắp. Coi như là cùng Đông Nhi tướng mạo vậy nữ nhân, hắn đều chướng mắt, chớ nói chi là ta cũng sẽ không tự đòi mất mặt. Nam Thủy Thủy thở dài một tiếng, nói, mẹ cũng biết độ khó lớn, ai, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Cảm tình loại sự tình này không có cách nào khác, miễn cưỡng bất quá, mẹ là người từng trải, nếu như ngươi thật sự ưa thích hắn thích không được. Vậy sẽ phải chủ động một ít, chủ động điểm, liền có cơ hội, nếu như chính ngươi liền đã bỏ đi rồi. Vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nam Thu Thu đã trầm mặc, trong mắt lộ ra lấy vẻ suy tư, sau một lúc lâu. Mới yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng nước chảy xuất hiện, ngay sau đó. Một bóng người liền từ giếng nước trong phi thăng đi lên, nồng đậm hàn khí làm cho Nam Thủy Thủy. Nam Thu Thu mẹ con hai người đều là lui về phía sau vài bước, tại băng trong sương mù, Hoắc Vũ Hạo dần dần hiện thân, Vũ Hạo, ngươi không sao chớ. Nam Thu Thu ân cần hỏi han. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, bông vải mang mỉm cười nhìn mẹ con hai người, nói, không có việc gì. Ta rất tốt, cái này hầm băng quả nhiên là cái bảo địa, nam tiền bối, ngài nói không sai. Tại đó đúng là có một loại đặc thù kim loại, các ngươi xem. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lật tay một cái cổ tay. Một khối không có sinh ra băng linh băng cực thần tinh liền xuất hiện ở trong tay hắn ở bên ngoài. Băng cực thần tinh nhan sắc liền hoàn toàn hiển hiện ra, bản thân nó là màu băng lam đấy, thoáng có chút hướng màu xanh da trời biến hóa. Mà bản thân phóng thích ra hào quang nhưng lại màu xanh đậm, ở bên ngoài ánh sáng chiếu xuống, cái đó sợ sẽ là như vậy một khối nhỏ. Cũng như trước cho người ta một loại tựa như ảo mộng vậy cảm giác, cực kỳ thần kỳ, oa, đẹp quá. Nam Thu Thu ngạc nhiên gọi một tiếng. Tới muốn chạm đến, lại bị Nam Thủy Thủy kéo lại. Nam Thủy Thủy thế nhưng mà tự mình đã tiến vào hầm băng. Đối với đồ nơi đó thế nhưng mà không có chút nào dám chủ quan. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, nam tiền bối, không có chuyện gì đâu. Loại kim loại này gọi là băng cực thần tinh, bên trong đúng là ẩn chứa cực kỳ khổng lồ cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực. Nhưng nó ngoại bộ lại hết sức ổn định, chỉ là không cần hồn lực quán trú trong đó, tự cũng không có vấn đề. Vừa nói, hắn đem băng cực thần tinh đưa cho Nam Thu Thu, Nam Thu Thu tiếp nhận băng cực thần tinh, đối với trên bầu trời mặt trời nhìn lại lập tức. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, coi như là chung quanh trên mặt đất. đều đắp lên một tầng lam vũ lất phất hào quang. Nam Thủy Thủy mỉm cười nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, Vũ Hạo, cái này băng cực thần tinh đối với ngươi có từng hữu dụng, có thể tiến hành khai thác sao? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, ta có thể muốn khai thác cái này băng cực thần tinh, nhất định phải sử dụng cực hạn chi băng hồn lực mới được. Ta đã đem trong động quật băng cực thần tinh tất cả đều khai thác đi ra, cho nên mới hao phí thời gian dài như vậy. Lại để cho ngài đợi lâu. Nam Thủy Thủy mỉm cười nói, đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi. Ngươi đuổi mão nhanh cất kỹ, hy vọng thực lực của ngươi có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Vừa nói, nàng đem trong tay Nam Thu Thu băng cực thần tinh lấy tới. Nhìn sau đó, một lần nữa đưa trả lại cho Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận băng cực thần tinh, Hoắc Vũ Hạo hơi suy tư về sau, nói. Tiền bối, cái này băng cực thần tinh đúng là chỉ có cực hạn chi băng hồn lực mới có thể đối với nó tiến hành chế tạo cùng với khai thác, nhưng ngài. Yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lấy không đồ vật của Địa Long Môn. Đợi băng cực thần tinh thành công phẩm hồn đạo khí sau khi ra ngoài. Nhất định có Địa Long Môn một phần, ngài thấy thế nào, vô luận nói như thế nào. Cái này vạn năm huyền băng quật đều là người ta Địa Long Môn xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A địa bàn. Mặc dù nói Nam Thủy Thủy đã sớm nói đưa cho hắn, nhưng là phần lễ vật này thật sự là quá chân quý. Nam Thủy Thủy mỉm cười. Tựa hồ là không thèm để ý chút nào nói, kỳ thật ta vốn là muốn đem những vật này cho Thu Thu đem làm đồ cưới đấy. Nhưng về sau cùng các ngươi đường môn hợp tác sau đó, cảm thấy ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, như là đã quyết định đưa cho ngươi. Muốn xử lý như thế nào, vậy sẽ là của ngươi sự tình. Địa Long Môn cùng đường môn nhất thể. Cũng không cần phân đích rõ ràng như vậy, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, ngươi là bạn của Thu Thu, gọi A-di của ta đi. Nam Thủy Thủy trong lời nói hai ý nghĩa ý, Hoắc Vũ Hạo làm sao từng nghe không hiểu đâu này. Nhưng hắn cũng chỉ có thể là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ rồi, cung kính nói, này liền cảm ơn A-di rồi. Hắn không còn nói thêm nữa phân chia như thế nào những, này băng cực thần tinh sự tình, đợi thật sự có thành phẩm sau khi đi ra. Tự nhiên sẽ đối với Địa Long Môn có chỗ trở lại như cũ, dùng hành động để chứng minh, dù sao cũng hơn ăn nói suông thực sự tốt hơn nhiều. Nam Thu Thu. Nhìn thoáng qua mẫu thân, nhìn lại hắn, sôi nổi đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, cười nói, Vũ Hạo. Người khác ta bất kể, dù sao ngươi muốn chỉ dùng để cái này xinh đẹp bảo thạch làm hồn đạo khí lời mà nói, nhất định phải có ta một phần nha. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười gật đầu, nói, nhất định đợi sau khi trở về ta liền nghiên cứu nên như thế nào chế tác. Nam Thủy Thủy mỉm cười nói, được. Vậy chúng ta đi. Hoắc Vũ Hạo nói, A-di, chờ một chút, chưa xong còn tiếp, cách chương.